Nghỉ ngơi một đêm, hai người cầm bọc dược bôi lên miệng vết thương, ôm nhau ngủ. Tháp canh trong trại chỉ có chăn bông cũ đơn bạc. Về Lạc ôm Diêu Di vùi trong chăn bông, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm. Môi lưỡi triền miên muốn đem đối phương ăn vào bụng. Tiêu Diêu nằm dưới thân Về Lạc, mặc cho Về Lạc chậm rãi tiến vào, lấp đầy thân thể mình, mặc ý va chạm đòi lấy. Cây gậy đuổi gân xanh, nghiền mai vết trượt ấm áp mềm mại, một chút lại một chút, nghiền đến chỗ sâu nhất. A, con mẹ nó, ngươi lại làm loạn, huyệt ta sắp trách. Khuôn mặt trắng trẻo của Tiêu Diêu đỏ ửng, nửa mở đôi mắt hoa đào mờ mịt. Tiếng thở dốc của nam nhân trầm thấp êm tai, lại dụ người, ngoài ý muốn. Diêu nhị, Diêu nhị. Về Lạc liên tục niệm tên Tiêu Diêu, ôm ngựa sóc lên, đè hai tay đặt lên trứng, từ phía sau dùng sức đỉnh vào, cắm vào nơi bí ẩn sâu nhất, tìm kiếm, cướp đoạt. Tiêu Diêu bị đè gắt gao trên vách trứng, thắt lưng cong lại thấp xuống, thịt đùi trắng nõn va chạm đến đỏ lên, tư thế này tiến vào quá sâu, cảm giác vật thô kia sắp đâm thẳng vào trong bụng, đảo lộng, làm cho người ta đâu không chịu nổi. Lại luyến tiếc cảm giác thoải mái, lúc dương vật bá đạo kia khuếch trương đòi lấy. Hạ thân hai người giao hợp một chỗ, Tiêu Diêu ôm Về Lạc hôn mùi, nước mắt ào ào rơi, bị Về Lạc thương tiếc liếm sạch. Ta chờ ngươi thật nhiều năm, Lạc ca, ta chờ ngươi thật nhiều năm, ta thật khổ sở, ta nhớ ngươi. Ta biết, ta ở đây. Về Lạc ôm chặt người trong ngực, Tiêu Diêu đang phát trung ngàn ngạo trong lòng đau đớn. Tiêu Diêu hàng năm, đám mật thám đều nghỉ ngơi đi chơi, Tiêu Diêu ở trong phòng mình làm một chén bánh trôi, sau đó đi lên huyện Vũ Môn lười biếng ngồi. Ngồi từ lúc bình minh chưa lên, đến khi ban đêm hoa đăng sáng lung linh, tràn ngập màu sắc. Nhìn qua hướng Tây Bắc, chờ người trở về, lại cô đơn trời đi. Về nhà, tự mình ăn bánh trôi đã nguội lạnh đông cứng. Chờ đợi chồng trả 6 năm, 6 năm cũng không thấy được người trong mộng trở về. Nhị gia vẫn luôn cứng trắng ngang ngược như vậy, thì cha đều là giả vợ. Về Lạc dùng sức hôn sâu Tiêu Diêu. Diêu nhị, ta có lỗi với người. Tiêu Diêu mệt mỏi mê man nghiêng người, vươn tay khoác lên eo Về Lạc. Về Lạc không ngủ được, nghiêng người vuốt tóc Diêu nhị. Đôi mắt Diêu nhị là thứ xinh đẹp nhất, Diêu nhị thích nhất đôi mắt đầy của hắn. Nhị gia kiêu ngạo, không còn mắt, không biết liệu có phát điên hay không. Có đến các truyền thư tay, Chung Ly tướng quân muốn người lập tức mang binh quay về chi viện, tiến hành chiến thuật tổ thứ hai. Về Lạc gật đầu.